Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Trung Lan giới. Đế tử bảng, đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, trên bầu trời kim quang chậm rãi hạ xuống. Sau một lát, kim quang dần dần biến mất, một tấm bảng danh sách trong nháy mắt hình thành. Bảng danh sách hình thành về sau. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng trận long ngâm, chợt, các loại thượng cổ thần long theo trong hư không nhảy ra. Dương nanh múa vuốt, xoay quanh tại bảng danh sách bốn phía. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời đều là hình rồng sinh vật, cao vút tiếng long ngâm, liên tiếp, cơ hồ liền không có ngừng qua. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt tối tăm, phong vân biến sắc. Dùng này để hình dung, không quá đáng chút nào. T, tiếng này thế thật, quá kinh khủng, vẻn vẹn một đạo bảng danh sách hạ xuống, liền để ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Đây rốt cuộc là dạng gì bảng, vậy mà lại làm ra lớn như vậy thanh thế. Tại ta trong trí nhớ, căn bản cũng không có dạng này bảng danh sách, nó rốt cuộc là cái gì? Hư, chớ quấy rầy. Bảng danh sách muốn hiển hình, nghe được có người nhắc nhở, tất cả mọi người bỗng nhiên đã ngừng lại âm thanh, không dám ở phát ra nửa điểm tiếng vang, tất cả mọi người tại chỗ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đầy hiếu kỳ bộ dáng, chỉ có Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ hai người, đang nghi ngờ đồng thời, tựa hồ tại suy tư điều gì, bảng danh sách giống thư quyển một dạng bị từ từ mở ra. Từ phải đến trái, từng hàng danh tự trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt mọi người. Người thứ 100, Kiều Giới, Trương Tồn Long. Người thứ 99, Bóng Đêm Giới, Vương Huyên. Dẫn đầu xuất hiện trong mắt mọi người hai cái danh tự. Để bọn hắn cảm thấy xa lạ không thôi. Cái gì Kiều Giới, Bóng Đêm Giới, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Về phần cái gì Trương Tồn Long, Vương Huyên, càng là không biết là từ chỗ nào nhảy nhót đi ra. Bảng danh sách tiếp tục đang chậm rãi tiến hành, xuất hiện danh tự đám người đồng dạng, căn bản không có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng buồn bực không thôi. Nhưng vào lúc này, một cái tên đột nhiên xuất hiện, thứ 89 tên, Trung Lan Giới, Ngô Thiên Kỳ. Những người khác nhìn thấy cái tên này về sau, ngược lại là còn tốt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ hai người, nhưng là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt toát ra sâu đậm kinh hãi. Thiên Cơ Kiếm Đế Ngô Thiên Kỳ. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ hai người miệng đồng thanh kinh hô lên. Cái gì? Chúng thiên tài nghe vậy, giật nảy mình. Thiên Cơ Kiếm Đế Ngô Thiên Kỳ tên, tại Trung Thiên Vực có thể nói là mọi người đều biết. Tuy nhiên Thiên Cơ Kiếm Đế sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn cuộc đời kinh lịch trải qua, đã sớm bị Trung Thiên Vực Trung Vũ Tu coi là truyền thuyết. Lúc này chợt nghe xong Thiên Cơ Kiếm Đế tên, bọn hắn tự nhiên là kinh hãi vạn phần. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt nhau ngạc nhiên. Đây là đế tử bảng, tuyệt đối là trong truyền thuyết đế tử bảng. Không tệ, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta Trung Thiên Vực tại thượng cổ thời điểm, gọi là Trung Lan Giới. Tại thượng cổ thời điểm, cũng không có nhiều như vậy đại lục. Khi đó Thương Lan Đại Lục cùng Trung Thiên Vực trên thực tế là một cái chỉnh thể. Khu vực này bên trên, xuất hiện đông đảo đế cảnh cao thủ. Bởi vậy thời điểm đó Trung Lan Giới, chỉ chính là chúng ta hiện tại nhà địa phương. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ hai người, ngươi một lời, ta một câu, hai ba câu về sau, liền đem hết thảy đều giải thích rõ. Những này bí ẩn, ngay cả Diệp Hiên cũng không biết. Cũng chỉ có Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ sau lưng Tuyệt Tình Cung cùng Thái Hư Giáo. Chỉ sợ mới có thể có được như thế tường tận lịch sử ghi chép. Tuy nhiên đi qua Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ giải thích, mọi người đã biết rõ, cái này bảng danh sách là cái gì đế tử bảng, nhưng bọn hắn đã buồn bực, êm đục thiên đạo lại đột nhiên hạ xuống đế tử bảng. Cái này cùng bây giờ Trung Thiên Vực có quan hệ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,